Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng chói chang trước mắt bỗng bị cái gì đó che khuất. Nàng mơ màng mở mắt, thấy một bàn tay trắng ngần với các khớp xương rõ ràng. Buồn ngủ quá, nàng chưa kịp phản ứng đó là gì, lại ngủ tiếp. Khi tỉnh lại lần nữa, điều đầu tiên nàng thấy là bóng lưng Văn Triển ngồi trên ghế đá. Một lúc không nhớ ra mình đang ở đâu. Nghe thấy tiếng động, Văn Triển quay đầu lại. Lục Vân sơ đầu óc mơ hồ, giọng nói mềm mại, sao chàng lại đến đây? Nàng chống người dậy, một tấm chăn trượt xuống người. Đây là chàng đắp cho ta sao? Nàng ngạc nhiên hỏi. Văn Triển mỉm cười dịu dàng, gật đầu. Lục Vân Sơ cũng cười theo, duỗi người thật dài, dáng vẻ nàng như một con mèo. Văn Triển vội tránh ánh mắt. Chàng đói không? Lục Vân Sơ ngồi dậy khỏi sập, quét dọn một lúc rồi ngủ. Bây giờ ta đói quá. Văn Triển không đói, nhưng Lục Vân Sơ nói vậy, hắn liền gật đầu theo. Vậy làm món gì nhanh ra nồi? Chàng đợi ta ở đây. Nàng nhấc váy, hớn hở chạy đi. Mấy ngày trước nàng làm mì treo, lúc này đã phơi khô. Văn Triển uống cháo trắng đã lâu, đến lúc đổi vị, nấu bát mì thanh đạm vậy. Đợi nàng bưng khay thức ăn quay lại, từ xa đã nghe thấy tiếng sáo du dương êm dịu, phối với ánh nắng tốt đẹp này, lại mang một ý vị cô đơn, như mang theo hy vọng nói lời từ biệt, mâu thuẫn mà đẹp đẽ. Lục Vân Sơ nhìn vào trong đình. Văn Triển đứng thẳng người, tóc đen bay bay, ôn nhuận mà xa cách, tựa một bức tranh thủy mặc được vẽ bằng mực nhạt. Lục Vân Sơ không hiểu sao không thích bầu không khí này. Giống như hắn sắp tan biến vào ánh nắng này. Nàng bưng khay thức ăn bước lên bậc thang, tiếng sáo đột ngột dừng lại. Nàng đặt khay xuống, ngượng ngùng nói, ta có làm phiền chàng không? Văn Triển lắc đầu, chỉ về phía mái hiên. Lục Vân Sơ nhìn theo hướng đó, thấy một con chim đang ngậm cành nhỏ đáp xuống. Văn Triển viết lên sổ, ngày mai có mưa, để nó có thêm thời gian làm tổ. Hắn quả thật là người rất dịu dàng. Lục Vân Sơ lại nhìn con chim nhỏ, dường như không sợ tiếng nói. Nói, chàng thổi hay lắm. Văn Triển cong mắt cười với nàng, chỉ là lần sau đừng dùng biểu cảm đó để thổi sáo nữa. Lục Vân Sơ nói không nên lời vì sao mình lại nghe thấy sự cô đơn trong tiếng sáo của hắn. Chỉ đành quy kết là do biểu cảm không đúng của hắn, mà không nhận ra mình vốn chẳng nhìn thấy biểu cảm của hắn. Văn Triển không nói gì, ngược lại càng cười dịu dàng hơn, gật đầu đồng ý, mau đến ăn đi. Lục Vân Sơ hài lòng, gọi Văn Triển đến ăn. Vì để ý đến việc dạ dày Văn Triển không tốt, nên nàng nấu mì lâu hơn một chút. Mì treo trắng tinh như ngọc, mảnh như sợi tóc, tản trong nước súp trong vắt. Trên mặt súp điểm xuyết vài giọt dầu, vàng óng ánh. Xung quanh bầy rau cải xanh mơn mờn, hành lá xanh trắng điểm xuyết, nhìn đã thấy thanh mát. Văn Triển ngẩng đầu nhìn nàng. Mì treo, Lục Vân Sơ giới thiệu, mì Xuân Dương phiên bản xa xỉ. Văn Triển không hiểu, nhưng vẫn gật đầu tỏ ý đã ghi nhớ. Hắn cầm đũa lên, gắp một muỗng mì. Mì nấu hơi mềm, từng sợi rõ ràng, nhưng lại hòa quyện với nước súp, có thể bám được nước. Nước dùng vẫn dùng xương ống để hầm, thêm chút gà để tăng vị ngon. Trong mà không nhạt, thơm ngon đậm đà, đủ vị. Nhưng uống không khát. Văn Triển quen uống cháo trắng, nếm thử mì thấm đẫm nước súp tinh khiết, nhất thời có chút ngạc nhiên. Mì mềm mại, lại rất trơn mượt, mang theo hương thơm nhẹ của lúa mì, phối với nước súp thơm ngon, lập tức làm ấm dạ dày. Lục Vân Sơ rất thích nhìn hắn ăn cơm. Ta dùng nước chiên trứng ốp la cho chàng, không có dầu, nếm thử xem. Văn Triển nhìn trứng ốp la lạ lẫm, gắp lấy lòng trắng trứng trắng non run rẩy, vừa gắp đã vỡ, cho vào miệng, trơn tuột, mềm mại, không cần nhai nhiều, hắn cố gắng gắp phần giữa. Lòng đỏ bên ngoài bọc một lớp màng trắng mỏng, ánh lên sắc vàng óng. Đũa vừa chạm vào, bộp, một tiếng, bỗng vỡ ra, lòng đỏ đặc sánh nóng lòng chảy ra. Sắc màu như sáp ong quyến rũ, chảy xuống nước súp nóng, càng thêm đậm đà, quấn quýt với sợi mì mảnh mai. Văn Triển gắp lấy đám mì đó, kèm theo hành lá, đưa vào miệng, một mùi vị đậm đà thuần hậu lập tức tràn ngập khoang miệng. Sền sệt, đặc quánh, hương vị còn mãi không tan. Tướng mạo hắn lạnh lùng xa cách, nhưng ánh mắt lại chứa chan tình, niềm vui trong đáy mắt giấu không được. Xem ra là rất thích. Lục Vân Sơ không nhịn được cười nói, chỉ là bát mì thôi mà. Sau này chúng ta còn ăn nhiều món ngon nữa. Sau lần bị dạy dỗ trước, Văn Triển không dám từ chối nữa. Thuận theo lòng mình gật đầu. Những ngày tháng nhàn hạ trôi qua quý giá vô cùng. Lục Vân Sơ ước chừng ngày kịch bản tìm đến mình chẳng còn bao lâu. Quả nhiên, chưa được mấy hôm, đại nha hoàn hớt hải chạy vào sân. Báo cho nàng một tin dữ, cách chương.